Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 214, Bảo Thuyền cùng ma nữ. Nếu đương người nào đó nói đến, đi, vậy nhất định là sẽ cho người liên tưởng đến đại hải. Thiên không đích đường đi, là thiên lam cùng xanh thảm sở đan chéo kỳ tích. Nhưng đối với lên tàu bảo thuyền, bạch ngân, bốn phía lữ hành truyền kỳ mạo hiểm đoàn mà nói. Như vậy thưởng thức cũng không áp dụng. Màu xám bạc bọt khí bao phủ bên ngoài, đem bao bọc tại nội bộ thuyền lớn cùng người cùng nhau trở nên hư ảo. Mà từ mũi tàu hướng bốn phía nhìn, hết thảy nhưng lại như là thường. Có thể qua bọt khí hướng ra phía ngoài nhìn, lại ngược lại sẽ cảm thấy thế giới bên ngoài trong suốt, mông lung mà hư ảo. Một vị ước chừng mười mấy tuổi, tóc vàng mắt xanh thiếu nữ, đang đứng tại mũi tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nàng mặc lấy thuần túy bạch sắc váy liền áo, hai tay là mang theo viền tơ lụa đèn lồng tay áo. Váy vạt áo rất ngắn, ước chừng che đến lớn chân một nửa. Thuần túy bạch sắc trường ngoa thì che ở nửa cái bắp chân. Nhưng để cho người chú ý, là mắt trái của nàng một nhúm tóc màu vàng rủ xuống tại trước mắt, đem mắt trái của nàng vi vi che khuất. Mà ở dưới tóc, mắt trái của nàng thì an tĩnh nhắm, hoàn toàn nhìn không đến ánh mắt nhô lên cảm giác. Nàng mở ra ngọc phỉ thúy sắc mắt phải, an tĩnh nhìn chăm chú vào thuyền ngoài hết thảy. Tầng nham thạch, thổ nhưỡng, khoáng thạch, sông ngòi, thành thị lẽ thường mà nói là tuyệt đối không thể tiếp xúc, chướng ngại vật. Nhưng căn bản không cách nào làm cho bảo thuyền, bạch ngân, giảm tốc độ mảy may. Đối với, bạch ngân, mà nói, những vẻn vẹn đó chỉ là đồ ăn mà thôi. Một cái thanh lãnh thanh âm từ thiếu nữ sau lưng vang lên. Độc nhãn thiếu nữ quay đầu lại, chậm rãi đi tới. Chính là này, thạch trung thuyền, thuyền trưởng Celicia. Nàng tựa hồ là vừa mới tắm rửa một cái. Kia như người ngẫu mặt mũi tinh xảo thượng trả lại bốc ra vi vi hơi nước. Con mắt cũng vì vậy mà hiển lộ trong suốt. Đầu kia phấn tóc dài màu tím tùy ý tại sau lưng xõa. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đúng là hiển lộ có chút quyến rũ. Celicia nhìn chăm chú vào quay đầu lại trông lại độc nhãn thiếu nữ. Chậm rãi đến gần, nàng tiến đến bất động thiếu nữ trước người. Đệm lên chân cọ sát gò má của đối phương. Tại nhẹ nhàng ôm thì nhẹ ngửi một chút thiếu nữ phần gáy. Lộ ra một cái có chứa ma tính cười yếu ớt. Ngươi không trở về gian phòng của mình mà. Ires, ta nhìn thấy ngươi mới vừa từ Orpheus gian phòng xuất ra. Được xưng là Ires quần trắng thiếu nữ không có trả lời vấn đề này. Nàng chỉ là mấp máy miệng, nhẹ giọng trả lời một câu. Như vậy thật sự không có vấn đề sao? Người chỉ chính là phương diện nào? Celicia cười yếu ớt, ánh mắt như túy tử mông lung. Ta là nói Arthur. Ires liếc qua thuyền một cái hướng khác. Tuy ta đi đến trên thuyền cũng không có bao lâu, nhưng ta hẳn có thể nhìn ra. Arthur, Sakugan là đang theo đuổi ngươi à? Đúng vậy nhé. Vậy Orpheus, Danny Sawyer đâu này? Cũng là ở. Vậy, Ires dừng một chút, dò hỏi. Ngươi chọn cái nào? Celicia có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Nàng lúm đồng tiền như hoa. Vì cái gì không nên lựa chọn đâu này? Không chỉ là Arthur cùng Orpheus còn có Lily. Còn có Lucia. Các nàng cũng đồng dạng yêu ta. Bọn họ cũng lẽ ra yêu ta. Giống như ta cũng yêu bọn họ. Celicia đưa tay khoác lên bộ ngực mình. Giống như yêu nhã thục nữ. Nhưng từ nàng trong miệng nói ra, lại là tự do đến có thể nói lang thang lên tiếng. Nếu là bọn họ vì ta mà giúp nhau tranh đấu, kia tất nhiên là nói rõ bọn họ quá yêu ta. Yêu ta đến không thể nhịn được trên thế giới ngoại trừ chính bọn họ ra. Ta yêu những người khác chuyện như vậy thực. Vậy ta như thế nào lại bất mãn đâu này? Ta chỉ biết lòng say tại phần này cuồng nhiệt yêu. Có thể thật đáng tiếc chính là, ta đối với trong bọn họ bất kỳ người nào yêu, lại tịnh không đủ để ta buông tha cho những người khác. Tinh xảo mà mỹ mạo ma nữ đang cười lên. Thời điểm, giống như là say rượu đồng dạng. Trên mặt còn có một chút đỏ ửng. Này chẳng lẽ không phải một loại bi ai sao? Đây là nói rõ, bọn họ trả lại vô pháp chịu tải yêu của ta nha. Ngoặc kép chấm chấm, Celicia tiểu thư, ngài không biết là đây là một loại phản bội sao? Iris trầm mặc một hồi, mở miệng nói khẽ, Celicia lại là hoàn toàn không có để ý, hoàn toàn không có a hát, bọn họ như cũ yêu ta, mà ta cũng như cũ yêu bọn họ. Đây là tình trường, cũng là xa trường, nếu là có ai đối với này bất mãn, không được yêu thích ta mà nói, bất cứ lúc nào cũng là có thể từ trên thuyền của ta rời đi. Ta tuyệt sẽ không giữ lại có thể nếu là lưu ở chỗ này. Vậy tận lực lấy yêu thích của ta. Còn có, không nên gọi ta là tiểu thư. Nàng dựng thẳng bắt tay vào làm chỉ thành thương hình dáng. Nhắm lại một con mắt, bảo ta tiên sinh, các hạ, hay là thuyền trưởng đều tốt. Ta xác nhận so với kia loại xưng hô càng thêm mạnh mẽ mà hữu lực người. Đó là giống như hoang. Đường quân vương đồng dạng lời nói. Rõ ràng là như vậy khả ái nữ hài. Có làm cho người mê say nụ cười. Trong miệng ngôn ngữ lại là ngạo mạn đến làm cho người kinh ngạc. Kỳ quái sao? Điều này cũng rất bình thường a. Ta thế nhưng là Bạch Ngân chi chủ. Chẳng lẽ ta không nên tuân thủ người nào ở giữa quy củ không thể sao? Ta lại không tại nhân gian sống qua. Hơn nữa, chẳng lẽ không phải là vì ta mà sửa chữa pháp luật? Cải biến lưu hành, đổi tập tục sao? Thương Bạch công chúa cũng có rất nhiều người yêu. Chẳng lẽ mọi người hội bởi vì nàng sau lưng theo sau rất nhiều u hồn mà chỉ trích sa đọa của nàng? Phản bội sao? Ngụ ý của nàng là ta chính là vị kế tiếp Thương Bạch công chúa. Trực tiếp đem chính mình với tư cách là thần minh, lấy chân thần tiêu chuẩn yêu cầu mình. Đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ tự mình hoài nghi. Đây là hạng gì ngạo mạn? Đó là mãnh liệt đến có thể vặn vẹo hiện thực trình độ tự mình cuồng nhiệt. Hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm. Như điên tín đồ hoàn toàn tin tưởng mình có thể nói ma vương ngạo mạn thế giới quan. Liền ngay cả Iris cũng không khỏi cảm thán. Mà khó khăn nhất có một chút là, tại Cecilia nói qua như thế cuồng ngôn thời điểm, con người của nàng lại là như vậy sáng ngời mà thâm tình. Đây là Iris đã chứng kiến. Nhất ngạo mạn người, có thể nàng lại cũng không ngu xuẩn. Giống như có ánh sáng ở trong kia nhảy động không ngớt, đó là trí tuệ quang. Thực sự không phải là thấy không rõ nhân thế quy tắc. Ngược lại là tự tin. Tất cả mọi người không có khả năng làm trái chính mình, nàng hoàn toàn có thể dùng tên là yêu, độc, mê hoặc tâm trí của tất cả mọi người. Dù cho mỗi người cũng biết, nàng quang dư bản thân yêu cũng không hoàn toàn. Nhưng mỗi người cũng không thể từ bên người nàng rời đi. Khi thì thống khổ dẫy dụa, khi thì lại mất đi phần này quý giá thanh tịnh, mê say trong đó, nên, phải hỏi, không hổ là trong truyền thuyết ngu mỹ nhân thảo, sao? Có phần ý tứ, Iris nhíu mày, ở trong tâm nghĩ như vậy đạo. Celicia, đúng lúc này, một nam tử tính thanh âm từ phía sau truyền đến, người đi đâu? Celicia, một cái trần trụi cơ bắp nhu hòa trên thân, có ướt sũng tóc đen, màu hổ phách hai mắt nam nhân nghi hoặc mở ra cửa khoang gian phòng của hắn ngay tại thuyền trường. Phòng đối diện là cự ly mũi tàu gian phòng gần nhất. Hắn rất nhanh đã tìm được Celicia, nhưng hắn cũng đồng thời thấy được Iris. Tại Iris đem ánh mắt quăng tới trong chớp mắt, hắn nhất thời như giống như bị chạm điện, thân thể mãnh liệt run lên. Xin lỗi. Hắn vì vội vàng nói tiếng xin lỗi, nhanh địa rút về gian phòng của mình. Chờ hắn thay đổi y phục, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, từ cửa gian phòng xuất ra. Xin lỗi, Iris tiểu thư, vị này họ Danny Sawyer. Cao mà thon gầy, ngũ quan khuôn mặt như triết nhân pho tượng anh tuấn mà thâm thúy thanh niên. Lại là có chút đối với nhút nhát Iris nói tiếng xin lỗi. Ta không biết ngươi ở nơi này. Vì cái gì phải nói xin lỗi đâu này? Iris có chút tò mò thấp giọng hỏi ngược lại. Vấn đề này ngược lại là hỏi khó hắn. Orpheus, Danny Sawyer gãi gãi đầu. Không có suy tư quá lâu. Ta chẳng qua là cảm thấy. Để cho người xem đến nam tử thân thể. Này không tốt lắm đâu. Chung quy ngài còn chưa gả. cùng thuyền trưởng của ngươi so với ngươi ngược lại là bảo thủ nhiều. Ires không mặn không nhạt trả lời một câu. Orpheus nhất thời có chút xấu hổ. Thuyền trưởng nàng cũng không phải là như vậy. Được rồi, Tăng Ca công quốc đã đến. Ngược lại là Celicia cắt đứt lời của hắn. Cười phủi tay, đường đi của chúng ta vừa nhanh đến điểm kết thúc nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.